Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, kế hoạch cứu người. Tác giả, Cung Tam tất tắc nghe được Hồ Lung nói, trong lòng một trận sốt ruột, nhiên lại nghe Chi Cổ Dương mở miệng nói, hiện giờ cửu vĩ hồ tộc cùng Chu Yếm nhất tộc chiến lực như thế nào? Hồ Lung ngưng thanh nói, tất phương nhất tộc thực lực không tầm thường. Hai tộc mọi người tuy rằng là có Á Long tộc cùng Long nhân tộc gia nhập, nhưng là trải qua mấy ngày chiến đấu đã mệt mỏi, mạnh mẽ cùng hoàn hảo không tổn hao gì hai tộc đối thượng. Sợ là sẽ tổn thất thảm trọng. Cổ Dương khuôn mặt nhiều là trầm mặc, nhưng là Hồ Tẫn cùng Yếm Minh cũng chưa biện pháp làm ra quyết định. Là chiến là phóng, các loại đều có lợi và hại. Mặc danh, bọn họ đều đem Cổ Dương coi như người tâm phúc. Sau một lát, Cổ Dương rốt cục là mở miệng nói. Hiện giờ cửu vĩ hồ tộc cùng Chu Yếm nhất tộc đều không thích hợp chiến đấu. Lập tức triệu tập mọi người mã, rời khỏi Mặc Xương Trạch, tạm thời tiến vào Linh Vu Trạch tu dưỡng. Nếu Cổ Điêu cùng Bạch Hổ nhị tộc chỉ là đem tất phương bình thường tộc nhân giam giữ, vẫn chưa thương cập tánh mạng, thuyết minh bọn họ có khác kế hoạch. Nếu muốn cứu người, ta đến lúc đó đi một chuyến có thể. Hiện tại chúng ta không thể đồ tăng thương vong. Theo ý ngươi theo như lời đi. Hồ Tẫn cùng Yếm Minh chăm miệng một lời nói. Bọn họ đều không phải là vì chiếm lĩnh Mặc Xương Trạch mới cùng tất phương nhất tộc chiến đấu, mà là vì tự bảo vệ mình. Hiện giờ lui một bước, có thể bảo toàn mấy vạn người, thậm chí càng nhiều người tánh mạng. Vì sao không lùi? Ta đây này liền đi thông báo. Chỉ để lại thám tử xử lý bên này tin tức, tùy thời truyền lại đến Linh Vu Trạch. Hồ Lung ứng tiếng nói, mấy người đều là gật đầu, tất tắc phụ trách dẫn dắt tất phương nhất tộc dư lại người. Tạm thời định cư ở Long vực giữa, đại bộ phận duy trì tất hoài người, đều đã chết, còn thừa một bộ phận nhỏ, cũng thực hảo xử lý. Gần một ngày thời gian, Mặc Xương Trạch tất phương nhất tộc, cửu vĩ hồ tộc nhất tộc, hơn nữa Chu Yếm nhất tộc liền đều biến mất mà đi. Toàn bộ Mặc Xương Trạch biến thành một tòa không thành. Mà ở ngày thứ hai, Bạch Hổ cùng Cổ Điêu xác định tam tộc rút đi lúc sau, liền nhanh chóng chiếm lĩnh Mặc Xương Trạch. Những cái đó bình thường tất phương tộc nhân như cũ là bị giam cầm trong đó. Linh Vu Trạch Trương Đô Hoàng Cung báo. Cửa thủ vệ một tiếng hô to. Vào Hoàng Cung đại điện giữa, trong điện người đều là nhìn phía người tới phương hướng. Thủ vệ dương giọng nói. Ba ngày thời gian, Bạch Hổ cùng Cổ Điêu nhất tộc đã đem toàn bộ Mặc Xương Trạch chiếm lĩnh. Hiện giờ, bọn họ đang ở suy xét những cái đó tất phương tộc nhân xử lý. Tựa hồ là muốn đưa bọn họ tẩy não khống chế. Khống chế, đây là có ý tứ gì? Tất tắc ngưng thanh hỏi. Có chút không rõ nguyên do. Chính là thủ vệ cũng là nói không nên lời cái nguyên cớ. Nhìn phía mặt khác mấy người, mọi người đều là một mặt trầm mặc chi sắc. Hiển nhiên việc này rất là kỳ quái. Bạch Hổ cùng Cổ Điêu mục đích vẫn chưa biết được. Hiện giờ cái này tình huống, nhiều lời vô dụng, ta mang Long nhân tộc đi một chuyến. Thật sự không được liền mạo hiểm cứu người. Lưu tại Mặc Xương Trạch đối bọn họ cũng không chỗ tốt. Cổ Dương trung quy là nói. Bình tĩnh giữa, lại lộ ra một mặt kiên định chi ý. Làm người tin phục. Tất tác thần sắc có chút động dung. Tuy rằng lúc ấy Cổ Dương nói qua nhất định sẽ cứu người, nhưng là hắn tự mình đi mạo hiểm, cũng là làm tất tác không nghĩ tới. Cổ Dương, đa tạ. Tất tác nhẹ giọng một lời, trong lời nói hơi có chút nghẹn ngào ý tứ. Cổ Dương lắc đầu, lẳng lặng nói, vô phương, ta hiện giờ bất quá là làm nên làm. Bọn họ là vô tội. Trận này tranh đấu hậu quả không nên từ bọn họ tới thừa nhận. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Bọn họ là bị tất hoài từ bỏ tộc nhân, mà làm đối thủ ngươi, lại lựa chọn cứu người. Cổ Dương trên mặt chỉ là một mặt mỉm cười. Trong miệng muốn nói cái gì, trung quy là không có nói ra. Có lẽ Cổ Dương là ở lo lắng đi. Lo lắng về sau bọn họ có thể hay không bởi vì chính mình thân phận mà sinh ra ngăn cách. Ma tộc, Hiện giờ chỉ còn lại có ma tộc lãnh địa Cổ Dương không có bước vào. Cái kia tự xưng phụ thân huyết vực chi chủ huyết hồn. Có phải là ở ma tộc giữa đâu? Thân thể của mình giữa. Trừ bỏ có u minh tộc bóng dáng. Còn có thuộc về ma tộc một bộ phận. Chờ đến thân phận công bố thời điểm. Cổ Dương hay không sẽ mất đi này đó có được. Kỳ thật là một cái không biết bao nhiêu. Hết thảy chung quy trầm mặc. Cổ Dương lợi dụng long vực nhích người. Lúc trước ở Mạc Xương Trạch biên cảnh cùng Mạc Xương Trạch bên trong đều dừng lại quá. Long vực hành động, dễ như trở bàn tay. Biên cảnh giữa, chỉ để lại một tiểu đội nhân mã quan sát đến toàn bộ Mạc Xương Trạch tình huống. Bởi vì là ở biên cảnh bên ngoài, nhưng thật ra không có khiến cho Bạch Hổ cùng Cổ Điêu đuổi đi. Lại hoặc là nói, kỳ thật bọn họ căn bản không để bụng. Không để bụng những người này có phải hay không đang nhìn bọn họ. Này hai tộc phía sau hay không còn có cậy vào. Cổ Dương cũng không rõ ràng. Thám tử đối với trong đó việc cũng là không có bất luận cái gì đáp lại. Tựa hồ chỉ là Bạch Hổ cùng Cổ Điêu đơn độc hành vi. Bị giam giữ tất phương tộc nhân ở đâu vị trí. Cổ Dương nhìn sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Mở miệng dò hỏi. Thủ vệ tiếng vang nói. Liền ở phía ngoài hoàng cung trên quảng trường. Bọn họ tựa hồ là ở đối những cái đó tất phương tộc nhân nói chút cái gì. Tất phương tộc nhân thái độ đều không phải thực hảo. Là muốn tẩy não khống chế bọn họ sao? Này đó Bạch Hổ cùng Cổ Điêu cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Cổ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Loại này cảnh tượng hẳn là đã sớm có thể dự đoán được. Tất phương nhất tộc mấy vạn năm thống lĩnh Cổ Điêu nhất tộc. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền khuất phục? Các ngươi nhìn nơi này. Ta đi một chút sẽ về. Như có dị động, không cần lo cho ta. Lập tức lui lại, biết không? Cổ Dương trước khi rời đi, ngưng thanh phân phó nói. Thủ vệ sửng sốt một chút, lúc này mới gật đầu. Nhưng là trong lòng lại là tinh thần kiên định. Cổ Dương làm bọn họ người lãnh đạo. Tại tiền tuyến đánh nhau chết sống. Bọn họ ở phía sau làm sao có thể đủ rớt dây xích. Tới gần trạng vạng không khí. Hơi mang một chút ướt át. Cổ Dương một thân hắc y. Giấu ở tất phương hoàng cung bên trong. Tùy thời hành động. Lúc này đây vốn dĩ Bạch Nhất Cốc Hồ Tận mấy người đều phải đuổi kịp. Là Cổ Dương ngạnh đưa bọn họ trở. Chỉ dẫn theo tất tắc cùng long nhân tộc. Nguyên nhân vô hắn. Bạch Hổ cùng Cổ Điêu tình huống không rõ. Nếu là mạnh mẽ đem cửu vĩ hồ tộc cùng chu yếm nhất tộc liên lụy tiến vào. Sự tình nháo đại sợ là không hảo thu thập. Cổ Dương một người đơn thương độc mã. Liền tính là xảy ra chuyện. Chạy chính là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Dù sao Cổ Dương đã trộn lẫn một cái đông vực thần đô. Không để bụng lại trộn lẫn một cái bắc hoang yêu vực. Cùng ngao cảnh hai người hiện ra thân hình. Xem xét chung quanh tình huống. Này tất phương nhất tộc trông coi rất là nghiêm ngặt. Bọn họ tựa hồ là rất coi trọng những người này. Bất luận như thế nào, chỉ có thể trước đem người mang đi lại nói. Ở tại chỗ này trước sau không phải cái biện pháp. Đêm dài lắm mộng, khó bảo toàn cuối cùng Bạch Hổ cùng Cổ Điêu sẽ không động thủ. Tiến vào long vực giữa. Ở khoảnh khắc lúc sau, ba người trực tiếp buông xuống ở tất phương nhất tộc đám người giữa. Trong đám người tức khắc là một mảnh rối loạn, đợi đến thấy rõ bên trong thế nhưng có đại tướng quân tất tắc thời điểm. Tất phương tộc nhân trong lòng hoảng loạn, tức khắc biến thành an tâm, ở tất tắc đi theo hạ, làm trông coi chung tất phương tộc nhân một đám tiến vào long vực giữa. Chính là theo nhân số càng ngày cũng ít, trông coi người cũng là phát hiện không thích hợp nhi, một mảnh phảng phất giống như ban ngày quang mang tức khắc tản ra. Trông coi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản là hơn 1.000 người tù binh, hiện tại còn không đến 1/10. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.